Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 12, toàn thắng. Phút thứ 7, Lý Thanh Sơn tại giải ngoại hạng Anh đăng tràng phút thứ 7 liền lấy được dẫn bóng. Hắn hoàn toàn không cần thích ứng kỳ. A, thật sự là vô giải dẫn bóng máy móc, vô luận là ở đâu. Hắn luôn luôn như vậy có thể dẫn bóng. Thích ứng kỳ, loại vật này đối với Lý Thanh Sơn đến nói đúng không tồn tại. Huống chi, hắn chức nghiệp kiếp sống cất bước ngay tại nước Anh. Tại nước Anh cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong. Thân thể va chạm muốn so giải ngoại hạng Anh còn muốn tấp nập. Mà lại, vô luận là on the way rail, vẫn là Vertonghen, tại hắn xông sau khi thức dậy. Đều rất khó dùng thân thể đi ngăn cản hắn. Hai người này đối mặt Lý Thanh Sơn quá lộ ra đơn bạc. Tại Valencia lên chân truyền bóng thời điểm, Lý Thanh Sơn đã hoàn toàn lên tốc độ. On the way rail đối với Lý Thanh Sơn năng lực khá hiểu, nhưng là đối mặt hoàn toàn vọt lên Lý Thanh Sơn, cho dù là hai tay của hắn bắt lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng, cũng không có đem hắn giữ chặt. 1-0, MU lấy được mộng ảo bắt đầu. Lý Thanh Sơn kêu gọi các đội hữu tới chúc mừng. Old Trafford nhìn trên đài. MU fan hâm mộ bóng đá cũng nhảy cẫng hoan hô. Pochettino khinh địch, hoặc là nói, hắn đánh giá cao Hotspur năng lực công kích. MU dẫn vào cái này mấy tên mới viện binh. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu Ranieri hơi có vẻ đến bối rối bên ngoài. Rất nhanh liền ổn định trận cước. Hotspur đem chú ý đánh trên người bọn hắn. Không thể nghi ngờ là tính lầm. Kế tiếp, MU phản kích cũng tương đương trôi chảy. Trước trận Mata tồn tại phi thường mấu chốt. Thông qua hắn tại bên trong trước trận dính liền. Tìm được vội vàng lui phòng Hotspur phòng tuyến lỗ thủng. Quả cầu này mặc dù là Valencia trợ công. Lý Thanh Sơn đem cầu đưa vào cầu môn. Nhưng là thứ hai đếm ngược truyền Mata không thể nghi ngờ cũng là cái này dẫn bóng sinh ra mấu chốt. Ancelotti từ chỗ ngồi đứng lên, vì Mata biểu hiện vỗ tay. Tại 2 năm trước đó, Mata tại Chelsea thời điểm, năm 2012 đến năm 2013 mùa giải. Mata không thể nghi ngờ là lúc ấy Chelsea tất cả ngôi sao bóng đá ở trong nhất là lóe sáng một cái. Hắn tại các hạng thi đấu sự tình cống hiến 19 cái dẫn bóng. Hơn nữa còn đưa lên làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối 35 lần trợ công. Số liệu này để Mata việc nhân đức không nhường ai trở thành sảng khoái mùa giải châu Âu trợ công. Vương, tại hắn gia nhập liên minh Chelsea cái thứ hai mùa giải. Mata liền dùng ưu dị biểu hiện. Liên tục 2 năm trở thành Chelsea hàng năm tốt nhất cầu thủ. Bất quá tại 13 đến 14 mùa giải. Mourinho trở lại Chelsea về sau, Mata liền không bị trọng dụng. Cũng bởi vì như thế, tại đương mùa giải mùa đông chuyển nhượng cửa sổ, Mata đi tới MU. Bất quá có lẽ là ngồi hơn nửa mùa giải băng ghế nguyên nhân, Mata cuối cùng không thể tại MU tìm tới trạng thái tốt nhất. Tại MU một nửa mùa giải bên trong, Mata biểu hiện chập trùng lên xuống. Đối với Ancelotti tới nói, một lần nữa kích hoạt Mata, không thể nghi ngờ là hắn công tác một cái trọng điểm. Nếu như Mata có thể bên phải đường tìm tới tại Chelsea giai đoạn trước như thế trạng thái, MU tiến công xáo lộ liền có thể phong phú. Di Maria kia một bên không thể nghi ngờ là càng thêm trực tiếp đơn giản tiến công. Thông qua Di Maria tốc độ cùng đột phá đến chế tạo truyền bên trong cơ hội. Bất quá tại Mata bên này, xáo lộ liền có thể phức tạp một chút. Từ Mata đến chủ đạo cái này một bên tiến công, Ancelotti cũng giao phó lập tức tháp phi thường tự do đá bóng phương thức. Đối với một cầu thủ tới nói, huấn luyện viên trưởng tín nhiệm không thể nghi ngờ là đối với mình lòng tin tăng lên. Lọt vào Mourinho vứt bỏ Mata, tại MU bị Ancelotti ủy thác trách nhiệm, đây không thể nghi ngờ là để Mata tìm về không ít lòng tin. MU cầu thủ chúc mừng dẫn bóng về sau, Hotspur bên này cầu thủ liền bất đắc dĩ hơn nhiều. Pochettino vốn định đánh MU bên này một cái đặt chân chưa ổn. cái nào nghĩ đến bị một cái phản kích liền đánh xuyên qua phòng tuyến. Cái gọi là một bước sai, từng bước sai, tiếp xuống Hotspur để lên nghĩ phải nhanh một chút san đều tỷ số điểm số. Nhưng là tại phút thứ 26, MU liền lại cho Hotspur đánh đòn cảnh cáo. Lại là một cái nhanh chóng phản kích. Eriksen ở ngoại vi một cước sút gôn bị De Gea vững vàng ôm lấy. Sau đó De Gea không có trì hoãn thời gian. Tay ném bóng vứt cho phải hậu vệ biên Valencia. Mata lui về tiếp ứng. Nhận banh chi sau đó xoay người truyền xa. Tìm được trước chen vào Di Maria. Di Maria ở bên trái đường nhận banh về sau đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn không có ngừng cầu. Trực tiếp cùng Di Maria hoàn thành 2-2 phối hợp. Di Maria dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa. Tại phòng thủ cầu thủ tiến lên phủ kín trước đó. Chân phải mũi chân đâm bắn. Xuyên thủng cầu môn. Trước đó Di Maria nhận banh thời điểm thậm chí còn có thể lọt vào MU fan bóng đá hư thanh. Bất quá xem ở cái này dẫn bóng phân thượng. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay. Đích Đức Út cũng đứng lên vì cái này dẫn bóng vỗ tay. Phải biết, Di Maria người mặc thế nhưng là MU số 7 quần áo chơi bóng. Bình thường tới nói, số 7 là MU quần áo chơi bóng bán ra nhiều nhất dãy số. Nhưng là cái này mùa giải, MU trong đội quần áo chơi bóng bán ra nhiều nhất là Lý Thanh Sơn số 9. Kế tiếp là Rooney số 10. Mà Di Maria số 7 lại là xếp tại 5-6 tên sau. Bởi vậy, Đích Đức Út đương nhiên là hy vọng Di Maria mau chóng chữa trị cùng MU fan bóng đá quan hệ trong. Đó, bằng không, cái này số 7 quần áo chơi bóng cái này tốt chiêu bài bán không được. Thế nhưng là để MU tổn thất không ít tiền. Hay, không, MU liên tục hai cái cao chất lượng phản kích, để Hotspur có vẻ hơi không biết làm thế nào. Bọn hắn hiện tại không biết bọn hắn hẳn là tiếp tục để lên đến tiến công. Vẫn là trước tiên lui thủ phòng thủ hậu phương. Ổn định trận cước lại nói. Cuối cùng Pochettino vẫn là quyết định trước bảo thủ một chút. MU phản kích uy hiếp thật sự là quá lớn. Hắn nhất định phải đợi đến giữa trận lúc nghỉ ngơi nhằm vào MU phản kích làm ra tính nhắm vào an. Bài tại mới được. Mà trước lúc này, nhất định phải trước ổn định trận cước lại nói. Miễn cho hơn nửa hiệp liền bị đối phương đánh bỏ ra. Hotspur bắt đầu cầu ổn, lui giữ nửa trang. Nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng không thể ngăn cản MU dẫn bóng. Hotspur triệt thoái phía sau. MU liền đè lên, bắt đầu tổ chức trận địa chiến tiến công. Phút thứ 39, Di Maria ở bên trái đường đột phá, chế tạo đối thủ phạm lỗi. Mata đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Chuẩn xác tìm được Lý Thanh Sơn trên đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Đem cầu nện vào Hotspur cầu môn. 3-0. Pochettino đặt mông ngồi trở lại đến huấn luyện viên trên ghế. Trận đấu này xong. Hotspur muốn tại Old Trafford kiếm điểm hy vọng cơ bản phá diệt. Đến nửa trang sau. Hotspur một lần muốn nhấc lên phản công. Nhưng là MU vững vàng nắm trong tay trên trận cục diện. Tại thứ 77 phút, Lý Thanh Sơn tiếp vào hậu trường truyền xa cầu về sau đánh đầu điểm cho trước chen vào Mata. Mata tại vùng cấm địa bên trong chân trái rút bắn, trợ giúp MU triệt để khóa chặt thắng cục. 4-0, tại Premiership vòng thứ nhất mở màn tranh tài. MU tại sân nhà 4-0 đại thắng Tottenham Hotspur đúng. MU 3 tên chuyên công kích, Lý Thanh Sơn, Di Maria. Mata đều phân biệt có dẫn bóng nhập chướng, hiện ra cực kỳ tốt trạng thái. Mà tại hậu phòng tuyến phương diện, mới dẫn vào mấy tên cầu thủ thích ứng tranh tài tốc độ thật nhanh. Nhất là hậu vệ trung tâm Hume, biểu hiện tương đương trầm ổn. Cùng hắn tại Bundesliga đấu trường biểu hiện không có quá nhiều khác nhau. Ancelotti đội bóng lấy được một trận toàn thắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.